siêu cấp tội phạm, chương 211, chứng nhận tinh thần có vấn đề. Góc truyện audio.com, cô em cây đào bắt đầu giết chóc. Lâm Phi thấy cách mình không xa có một vệ binh đang nhấc súng điện lên ngắm bắn vào lưng cô em cây đào. Nếu như bị súng điện bắn trúng thì cô em cây đào rất có thể sẽ bị điện giật ngất. Thời gian gấp rút, bởi vì hệ thống chiến thần biến thái đã sắp xếp. Nhiệm vụ này Lâm Phi không thể tiến hành công kích, bởi vậy, hắn trực tiếp tiến lên hai bước, dùng toàn thân mình cản nòng súng điện. Vệ binh bấm nút bắn, kim điện liền bắn thẳng về phía Lâm Phi. Lâm Phi hiểu rõ là không thể tránh né, nếu tránh thì cô em cây đào sẽ bị bắn trúng. Bởi vậy hắn đứng nguyên không động đậy, xoẹt, bị dòng điện đánh trúng. Lâm Phi cảm thấy cả người tê tê, nhưng hắn hoàn toàn không bị ngất đi. Bị hệ thống chiến thần trong đầu rèn luyện 2 năm, thân thể của hắn đã được rèn luyện đạt tới cấp yêu nghiệt rồi. Dòng điện này không thể so với việc Lâm Phi còn liên tục đứng trên nóc nhà trong đêm mưa gió. Cầm gậy sắt để xét bổ những 4 ngày, dòng điện khiến tóc trên đầu Lâm Phi dựng đứng lên, cô em cây đào phía trước Lâm Phi cũng giải quyết xong đối thủ của mình. Xoay người cất bước, tiến về phía vệ binh cầm súng bắn Lâm Phi, xoay đầu một cái, giải quyết xong vệ binh nọ. Thời gian không tới 1 phút, Lâm Phi và cô em cây đào phối hợp đã giải quyết xong 7 vệ binh cầm súng điện ở quanh công viên. Cô em cây đào cong thắt lưng, cầm một khẩu súng bắn điện, đi nhanh ra bên ngoài công viên, tấm khiên thịt Lâm Phi cũng nhanh chóng đi theo. Lão tướng quân đứng một bên thấy hành động lần này cũng chạy tới. Hoàng tử, hôm nay chấp hành kế hoạch hả? Sao cậu không nói sớm với tôi? Lão tướng quân oán giận nói với Lâm Phi, vừa mới nhận được lệnh thôi. Mau theo sát tôi tới phòng thí nghiệm. Lâm Phi đáp bừa, tiểu tổ 3 người bắt đầu đi về phía phòng thí nghiệm của bệnh viện tâm thần. Trên đường đi, gặp phải bảo vệ bệnh viện tâm thần. Lâm Phi liền đứng ra làm nhân vật chịu đòn, dựa vào tốc độ và năng lực kháng điện kinh người của mình. Hắn không ngừng ngăn dòng điện cho cô em cây đào và lão tướng quân. Lão tướng quân vùng đôi nắm đấm thép của mình, hạ gục đám bảo vệ, năng lực công kích của quyền thủ sàn đấu ngầm thật kinh khủng. Chỉ cần bị hắn áp sát là tuyệt đối bị một quyền đánh ngất, mà cô em cây đào lại gánh vác vai trò pháo viễn trình. Tay cầm súng bắn điện, tiến hành ngắm bắn hộ sĩ và bảo vệ, tổ 3 người điên dưới sự lãnh đạo của Lâm Phi, đi về phía phòng thí nghiệm xuyên thời không. 20 phút sau, 3 người đã đi tới bên ngoài phòng thí nghiệm xuyên thời không. Nhân viên trong phòng thí nghiệm đã biết hành vi của 3 người thông qua thiết bị thông tin rồi. Cô em cây đào và lão tướng quân bắt đầu ngẩn người ra trước cửa mật mã. Mà Lâm Phi lại nhanh chóng bước tới, bắt đầu nhập mật mã vào, nhập sai 3 lần, hắn lại lập tức dùng dị năng trở lại quá khứ. Lâm Phi bắt đầu sử dụng dị năng thời gian, dùng bạo lực phá giải mật mã này. Trong lòng thầm nghĩ, may mà không phải mật mã 4 chữ số hoặc 6 số. Nếu không thì hôm nay bị chặn ở đây rồi. Vận khí không tồi, Lâm Phi dùng hơn 300 lần dị năng là đã mở được cửa mật mã này. Lâm Phi, sao cậu lại biết mật mã này? Mỗi ngày mật mã đều được thay đổi mà. Vì sao lại muốn gây bạo loạn? Bà lão viện trưởng hỏi Lâm Phi. Tôi làm thế này là vì hòa bình thế giới. Tóc tai dựng ngược, dọc đường đi bị điện giật liên hồi. Trong trắng ngoài đen, Lâm Phi tùy tiện trả lời. Bên cạnh hắn, lão tướng quân hết sức bội phục với biểu hiện anh cũng của Lâm Phi trên đường đi. Không hổ là hoàng tử đế quốc, tấm gương của đế quốc mà. Lão tướng quân nghĩ, tổ 3 người điên nhanh chóng giải quyết hết nhân viên trong phòng thí nghiệm. Bà lão viện trưởng bị cô em cây đào phán tội danh chặt cây để bẻ cổ, biến thành thi thể trên mặt đất, giải quyết hết mọi người trong phòng thí nghiệm xong. Lâm Phi liền ra lệnh cho lão tướng quân hủy hoại hết dụng cụ trong này. 20 phút sau, ngay khi Lâm Phi mang lão tướng quân và cô em cây đào đi ra khỏi cửa lớn của bệnh viện tâm thần thì tiếng súng liên tục vang lên, Lâm Phi bị đám cảnh sát bắn đạn thôi miên trúng người. Khi hắn mở mắt ra một lần nữa, phát hiện ra chân trái của mình đã mang một quả bóng kim loại rất lớn. Hơn nữa toàn thân của mình còn bị cố định trên ghế. Bên cạnh hắn, lão tướng quân và cô em cây đào cũng đều bị trói chặt trên ghế. Chân đeo bóng sát, trước người bọn họ có quan quân liên bang đang ngồi. 24 giờ trước, ba người các người đã giết chết viện trưởng và 32 hộ sĩ. 43 bảo vệ, đánh bị thương cả trăm bảo vệ khác. Các người nói xem, vì sao lại làm chuyện này? Quan quân liên bang hỏi ba người. Vì đế quốc, lão tướng quân dùng tiếng nói sang sảng để trả lời. Bọn họ là người đốn cây. Muốn chặt cây, bọn họ đều là người xấu. Vì bảo vệ môi trường, tôi phải giết chết bọn họ. Cô em cây đào cũng rất bình tĩnh nói. Vị sĩ quan liên bang ngồi trước mặt thấy hai người trả lời liền không biết nói gì. Lâm Phi cũng trả lời theo. Vì hòa bình thế giới, sĩ quan liên bang trực tiếp bỏ cuộc với việc thẩm vấn ba kẻ điên này. Phán bọn họ tù chung thân tại ngục giam tạp nhĩ trên ngôi sao vô tội. Lâm Phi nhìn lại quả bóng kim loại quen thuộc ở chân. Có cảm giác rất thân thiết. Hắn ngồi xổm xuống, ôm lấy quả bóng, bắt đầu đi lại leng keng. Bị người ta áp giải lên phi thuyền vận chuyển. Lần này đồng hành với Lâm Phi còn có cô em cây đào và lão tướng quân. Ba người bị nhốt bên trong một căn phòng nhỏ. Căn phòng dù nhỏ nhưng cũng may là còn có nhà vệ sinh. Ông là anh hùng của Bách Thú Đế Quốc. Lão tướng quân, công trạng của ông rất lớn. Lâm Phi cố ý khen ngợi ông lão điên ở bên cạnh. Sau đó ở bên trong phi thuyền vận chuyển rèn luyện cơ thể. Hiện tại cô là một cây đào vũ trụ. Trong vũ trụ, cây cối căng có thể sinh trưởng mạnh mẽ hơn. Lâm Phi lại cũng động viên cô em cây đào bên cạnh. Bởi đây là phi thuyền vận chuyển cấp thấp cho nên tốc độ phi hành tương đối chậm. Không có năng lực tiến hành bước nhảy không gian, Lâm Phi không có việc gì liền đi lại bên trong phòng nhỏ. Có ông lão điên và cô em cây đào tâm sự những chuyện mà người bình thường nghe không hiểu nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Lâm Phi còn chưa nhìn thấy ngục giam tạp nhĩ thì thời gian nhiệm vụ đã kết thúc. Một vầng sáng màu vàng phủ lên người Lâm Phi, hắn cảm thấy mình bị hút vào bên trong một con đường màu vàng bằng kim loại. Khi Lâm Phi mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại trong phòng ngủ tại biệt thự của mình. Đinh Đông, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, bệnh viện tâm thần xuyên thời không, độ hoàn thành 63, đánh giá nhiệm vụ, B, hệ thống đánh giá. Lần này làm nhiệm vụ đã khiến hệ thống có cái nhìn khác về ký chủ. Hóa ra ký chủ là một tên háo sắc cực kỳ, tính tình bất thường, ta không thích đàn ông như vậy. Bắt đầu tổ hợp phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Một quyển chứng nhận tinh thần có vấn đề. Có thể dùng một lần. Chứng nhận này tại một số trường hợp còn có ích hợp là giấy chứng nhận tốt nghiệp. Học vị hay thẻ cảnh sát, binh lính, khi đưa ra giấy chứng nhận này, người bình thường sẽ lờ đi sai phạm của ngươi. Cũng không truy cứu, cách chương.